Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1097, Thiên Đạo Lưu. Ta có chút hoảng, mà lại những thứ này cựu quý tộc ghé vào nhân dân trên thân hút máu cũng không phải một ngày hai ngày, tiêu diệt bọn hắn tuyệt đối là hả hê lòng người, đến mức sẽ chết không ít người. Ta chỉ có thể nói đây đều là cần thiết giết hại. Cùng toàn bộ đế quốc ổn định so ra, như thế điểm máu tươi cùng giết hại không đáng giá được nhắc tới. Lắc đầu, Lục Uyên từ tốn nói, ngươi à, luôn luôn có lý do của mình, còn khiến người ta khó có thể phản bác. Bỉ Bỉ Đông vừa cười vừa nói, đó là bởi vì ta có lý à. Lục Uyên nói ra, thật là hữu lý. Đều là chút ngụy biện. Bỉ Bỉ Đông tức giận nói, đều là ngụy biện. Đông Nhi, ngươi nói như vậy ta nhưng là không vui nha. Lục Uyên tròng mắt hơi híp, thanh âm trầm thấp, ngươi không vui thì phải làm thế nào đây đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi ngược lại, ta một không vui nha thì ưa thích làm chuyện xấu. Lục Uyên cười híp mắt, ôm lấy Bỉ Bỉ Đông, tại tiếng kinh hô của nàng bên trong bóng người vút qua, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tựa như Lục Uyên nói như vậy, hắn là nói làm liền làm, hành sự nhanh chóng quyết đoán. Mỗi một cái công quốc vương quốc đều có hai tên trở lên phong hào đấu la dẫn theo hơn ngàn tên tinh nhuệ hồn sư tiến về Tuyên Dương. Lục Uyên ý chỉ, đây là Lục Uyên kế vị sau ban phát đạo thứ nhất ý chỉ. Hắn là phá lệ chú trọng, cho nên điều động nhân viên thực lực đều là dị thường cường hãn. Hai tên phong hào đấu la trên sự dẫn dắt ngàn tên tinh nhuệ hồn sư, thực lực như vậy không có bất kỳ cái gì một cái vương quốc cùng công quốc có thể chống đỡ được. Lại thêm có Long Vương Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông công khai chống đỡ, khắp thiên hạ hồn sư tông môn không có một cái nào dám nhúng tay chuyện này. Bởi vậy, sự tình tiến triển rất là thuận lợi. Phần lớn vương quốc, công quốc, quân chủ đều lựa chọn tiếp nhận ý chỉ. Liền xem như không có quyền hành chính cùng quân sự quyền, nhưng tối thiểu còn có thể giữ lấy một cái mạng. Trên danh nghĩa y nguyên vẫn là quốc vương quốc công, coi như không thể giống như trước như vậy quyền lực nắm chắc, nhưng cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý vẫn phải có. Cho nên chỉ cần là thông minh một điểm người đều biết cái kia lựa chọn thế nào. Đến mức những cái kia cự không tiếp thụ, không bỏ được bỏ qua trong tay quyền lực những cái kia vương quốc công quốc chi chủ, tự nhiên là toàn diện ngay tại chỗ chém giết. Lục Uyên không phải người tốt, những thứ này phong hào đấu la càng không phải là người tốt. Có lẽ giết bình dân bọn họ khinh thường làm, nhưng giết một chút quý tộc lại cũng sẽ không có cái gì nương tay. Lục Uyên cái này một hạng quyết định biện pháp rất nhanh liền đạt được thi hành. Theo ban bố bắt đầu đến áp dụng kết thúc, cũng liền không sai biệt lắm nửa cái tháng sau thời gian. Nửa cái tháng sau, toàn bộ võ hồn đế quốc rực rỡ hẳn lên. Đại lục cũng bày biện ra không giống nhau diện mạo, thuộc về trung ương quyền lực lớn đại tăng cường. Đây chính là nắm giữ cường hãn thực lực chỗ tốt, muốn ban bố cái gì mệnh lệnh, có đầy đủ vũ lực cam đoan áp dụng, đến mức phản công cái gì, không tồn tại, thực lực sai biệt quá lớn, Lục Uyên hoàn toàn có thể tùy tiện tiêu diệt bọn hắn toàn bộ. Tiểu Uyên thì là Tiểu Uyên, phần này đảm lược người phi thường có thể đụng, bây giờ đại lục đã hoàn toàn trưởng khống tại hắn một nhân thủ. Thiên sứ thánh điện bên trong, Kim Ngạc đấu la nhìn trong tay truyền tin, có chút tán thưởng nói, hỗn tiểu tử này tuy nhiên đáng giận, nhưng là năng lực phía trên là không thể chê. Thiên Đạo Lưu khẽ vuốt cằm, võ hồn điện có thể phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, hắn đã đủ hài lòng. Đương nhiên, ngoại trừ hoàng hậu là Bỉ Bỉ Đông bên ngoài, điểm này hắn vẫn là tương đối bất mãn. Thiên Nhận Tuyết không có ngồi lên hoàng hậu vị trí, trong lòng của hắn vẫn là Sáng Vi Hoài. Võ Hồn Điện cho tới nay đều là bọn họ Thiên gia cầm giữ. Đến Bỉ Bỉ Đông cái này đệ nhất, Bỉ Bỉ Đông thành nữ hoàng. Nguyên lai tưởng rằng Bỉ Bỉ Đông là Thiên Nhận Tuyết mẫu thân. Để cho nàng làm giáo hoàng cũng không có việc gì. Dù sao cuối cùng vẫn là tiện nghi Thiên Nhận Tuyết. Liền để nàng trước vì Võ Hồn Điện phát sáng phát nhiệt. Sau đó Thiên Nhận Tuyết ăn có sẵn là được. Về sau ra cái Lục Uyên, lập hắn làm thánh tử. Bỉ Bỉ Đông muốn đem giáo hoàng chi vị truyền cho hắn. Thiên Đạo Lưu vẫn như cũ không hoảng hốt. Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết mến nhau. Đến lúc đó Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết sinh hài tử. Giáo hoàng chi vị vẫn là muốn truyền cho con của bọn hắn. Như trước vẫn là Thiên gia huyết mạch trưởng khống Võ Hồn Điện. Nhưng về sau phong cách đột biến. Bỉ Bỉ Đông vậy mà không phải Thiên Nhận Tuyết mẫu thân. Lục Uyên còn cùng Bỉ Bỉ Đông mến nhau. Mà lại trọng yếu nhất chính là Lục Uyên kế vị về sau hoàng hậu là Bỉ Bỉ Đông. Vậy nếu như Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông có hài tử, cái kia hoàng vị không được truyền cho con của bọn hắn. Đó cùng thiên sứ một mạch thật là không hề có một chút quan hệ. Thiên Đạo Lưu triệt để luống cuống. Hắn rất khẩn trương, thế mà khẩn trương cũng không có cái gì chim dùng. Hắn căn bản không thay đổi được cái gì. Bây giờ Võ Hồn Đế Quốc, Lục Uyên có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Đặc biệt là tập quyền sau khi hoàn thành, hành tình chế triệt để thi hành, Lục Uyên uy vọng đã cao đến một cái cực đoan kinh khủng tình trạng. Quả nhiên là quyền sinh sát trong tay đại quyền tận giữ tại tay. Muốn người nào chết, người nào liền phải chết. Nếu như nói trước đó Tuyết Dạ Đại Đế, Tinh La Đại Đế các loại còn có người không coi bọn họ là về chuyện. Như vậy hiện tại Lục Uyên thì là chân chính duy ta độc tôn. Vô luận là tông môn vẫn là các đại thế lực, toàn diện đều tại đế quốc dưới sự thống trị. Lục Uyên một người, liền đặt ở thiên hạ tất cả mọi người trên đầu. Võ Hồn Đế Quốc thống trị hết thảy. Tất cả tông môn cùng thế lực chỉ có thể ở Võ Hồn Đế Quốc dưới sự thống trị cầu sinh tồn. Hoàng triều uy nghiêm chưa từng có đạt được cường hóa. Đương nhiên đó cũng không phải chuyện xấu. Ngược lại trung ương tập quyền tiến đến là một cái tiến bộ rất lớn. Nếu như không làm tập quyền làm dân chủ, tại bây giờ đại lục mới là một kiện chuyện ngu xuẩn. Cũng không phải là dân chủ không tốt. Dân chủ là phát triển tới trình độ nhất định chỗ tất nhiên sẽ đản sinh. Nhưng là chúng ta muốn cân nhắc đến là thực tế tính. Dù sao có lúc bước chân bước quá lớn là sẽ lôi kéo trứng. Mà Lục Uyên bây giờ lựa chọn không thể nghi ngờ mới là càng thích hợp bây giờ Đấu La Đại Lục. Thiên Đạo Lưu đầu tiên là nói một câu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Thần sắc bình tĩnh, trên thân khí thế hiển lộ. Nàng đã hoàn toàn vững vàng ổn định ở 98 cấp hồn lực mức độ. Tuyết Nhi, khác đợi ở nơi này. Đi tìm tiểu tử ngu ngốc kia đi. Người liền hắn đại hôn đều không đi. Trong lòng của hắn sợ là có ý kiến. Hiện tại đi gặp hắn còn không muộn. Thiên Đạo Lưu nhẹ giọng thở dài. Thiên Nhận Tuyết mở mắt ra, thần sắc có chút phức tạp. Tuy nhiên tâm lý đã tiếp nhận Bỉ Bỉ Đông làm chính cung hiện thực, nhưng muốn nàng tự mình chúc mừng, nàng vẫn như cũ làm không được. Cho nên nàng cũng không có tiến về Lục Uyên đại hôn. Nàng cũng biết Lục Uyên có thể sẽ không vui. Nhưng là nàng vừa nghĩ tới sẽ thấy Lục Uyên tuyên bố Bỉ Bỉ Đông là hoàng hậu loại trang cảnh đó. Trong lòng của nàng cũng có chút khó chịu. Một loại không ức chế được khó chịu. Đi thôi, Tuyết Nhi, ngươi không đi nữa. Tiểu Uyên sợ là đều quên ngươi. Dù sao bên cạnh hắn nhiều nữ nhân như vậy quấn lấy. Sợ là rất khó nhớ tới ngươi a. Kim Ngạc Đấu La thở dài. Nghe Kim Ngạc Đấu La, Thiên Nhận Tuyết môi son khẽ mở. Vừa muốn nói gì, đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, làm cho nàng cả người không khỏi chấn động. Kim Ngạc ra ra, lời này của ngươi quá mức đi. Ta làm sao lại quên Tuyết Nhi đâu? Ta là loại kia không có lương tâm người sao? Trong giọng nói mang theo nhàn nhạt vẻ bất mãn, Lục Uyên thân hình trong lúc đó xuất hiện ở Thiên Sứ Thánh Điện bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.